Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 225. Nàng nói xong câu đó về sau. Cách hơn một phút đồng hồ. Trong đội ngũ nhân tài kịp phản ứng. Thiên hạ cái thứ nhất tuôn ra thanh âm. Vân vân và vân vân. Vừa mới là ai đang nói chuyện? Trong đội ngũ ngoại trừ Diệp Thượng Sơ Dương cùng Nhất Kiếm Trừ Tửu. Những người khác đều nói chuyện nhiều, mà Nhất Kiếm Trừ Tửu thanh âm thiên hạ quen thuộc nhất bất quá. Còn dư lại, thiên hạ đám người đem ánh mắt bỏ vào Diệp Thượng Sơ Dương trên người. Mà lúc này Trường Phát Cập Yêu cũng kịp phản ứng. Tiểu Diệp, ngươi vậy mà thật là nữ. Kỳ thật ngay từ đầu nghe được thanh âm này, không có ai liên tưởng đến Diệp Thượng Sơ Dương. Diệp Thượng Sơ Dương tại trong trò chơi cũng coi như rất có tên. Một cái bị mọi người tiềm thức cho rằng nhân yêu. Dù sao trong trò chơi đều là so sánh thiên hướng nữ sinh. Như là phong hành công hội, nữ đều là gấu trúc cấp bậc quốc bảo. Trên cơ bản không có nữ không muốn ở gia tộc mở rộng nói. Như Diệp Thượng Sơ Dương bởi vì cùng những người khác tổ đội cũng không ra giọng nói. Căn bản không giống bình thường nữ nhân phản ứng. Thiên hạ lúc trước gọi Sơ Dương huynh đệ. Diệp Thượng Sơ Dương cũng không có nói cái gì. Điều này làm cho tất cả mọi người thừa nhận Diệp Thượng Sơ Dương là một gầy chân đại hán sự thật. Dưới mắt vừa mới thanh âm, còn có Trường Phát Cập Yêu khẳng định, gần kề mấy người đội ngũ thoáng cái liền phát nổ. Namani, ngọa tào A. Dĩ nhiên là Sơ Dương A. Phì, Tiểu Diệp. Đây là Mạc Ngân Thanh âm ni du nhân ngâm thì thào mở miệng. Nguy rồi, là động tâm cảm giác, coi như là thường thấy mỹ nữ thiên hạ cũng nhịn không được nữa mở miệng. Nghe nói các ngươi tộc trưởng muốn cùng cái kia nhàn hoa lộng ảnh kết thành tình duyên. Trường Phát, Tiểu Diệp, nếu không hai người các ngươi đến gia tộc bọn ta a. Những người khác cũng đều phụ họa, vốn bọn hắn gọi Diệp Thiều Hoa Sơ Dương. Là vì cảm thấy nàng là nam sinh, dưới mắt biết là nữ thần, hãy theo Trường Phát Cập Yêu đằng sau gọi Tiểu Diệp. Diệp Thiều Hoa phát hiện mình náo loạn một cái ô long, không khỏi một bên ăn canh, vừa nghĩ, hẳn là thế giới đẳng cấp thấp, nàng cả người chỉ số thông minh cũng biến thấp. Đội trưởng Diệp Thượng Sơ Dương, không được, đây là đang trả lời thiên hạ vấn đề. Thiên hạ tuy nhiên dự liệu được Diệp Thiều Hoa sẽ cự tuyệt. Nhưng thật sự nghe được, lại có chút ít hứng thú hết thời. Hắn thao túng nhân vật vây quanh Diệp Thiều Hoa vòng vo hai vòng. Tiểu Diệp, vậy ngươi nói thêm nữa hai câu nói a, để cho ta làm bản sao trở thành chuông báo. Tộc trưởng, ngươi không nói hai câu lại để cho Tiểu Diệp đến gia tộc bọn ta ư? Chúng ta cố định đội ngũ có phải hay không chênh lệch một cái pháp sư kia mà? Một mực không nói gì Nhất Kiếm Trừ Tửu cuối cùng mở miệng. Có chút lười biếng, đúng vậy a, ngươi muốn là ở Niên Chu gia tộc đối đãi không đi xuống. Phong hành cửa tùy thời cho ngươi mở ra, đội ngũ Diệp Thượng Sơ Dương. Hảo hảo, cảm ơn đại thần, Nhất Kiếm Trừ Tửu chằm chằm vào cái kia cảm ơn, nhìn sau nửa ngày. Mà Trường Phát Cập Yêu lại gào to đứng lên, một kiếm đại thần thanh âm nguyên lai cũng dễ nghe như vậy. Nam thần âm nữ thần âm, ta hôm nay buổi tối cũng quá hạnh phúc a. Đằng sau cái đội ngũ này càng thêm nóng náo, chỉ có điều Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân thẳng đến cuối cùng đều không có mở lại quá khẩu. Lại để cho thiên hạ đám người tiếc nuối không thôi. Tứ ca, nhanh cứu ta, bọn hắn rốt cục xông qua tầng thứ 9, đi tới trong trò chơi đến nay không có ai đến tầng thứ 10. Vừa bị truyền tống đến nơi đây. Thiên hạ đã bị một ngọn gió nhận đánh trúng, một lát liền biến thành tàn huyết, Nhất Kiếm Trừ Tửu là một áo trắng bồng bềnh thiên tôn. Trong trò chơi mục sư là một chơi không vui cũng rất gần gà chức nghiệp. Người khác thiên tôn đều là vú em, chỉ có Nhất Kiếm Trừ Tửu một người đã có thể sữa. Lại có thể phát ra, là một biến thái cấp bậc tồn tại, tại thiên hạ chỉ còn một cái tí máu thời điểm. Lập tức dùng hồi xuân thuật cho hắn trở về bình thường huyết. 10 tầng boss là một cái cực lớn tuyết ưng, như tất cả mọi người trong tưởng tượng đáng sợ, phòng ngự giá trị cực cao, một ngọn gió nhận có thể dây mất giòn ra. Cho dù nhất kiếm trừ tử sữa số lượng tương đối cao cũng sữa bất động. Trường phát cập yêu tiêu sái vị trí liên tiếp hai lần phạm sai lầm. Cái thứ nhất bị boss chết luôn. Sau đó Mặc Ngân, Du Nhân Ngâm cùng thiên hạ đám người cũng bước phía sau bụi. Toàn bộ trên trận chỉ còn lại Diệp Thiều Hoa cùng nhất kiếm trừ tử hai cái đầy máu. Nó có 3 giây vô địch trạng thái. 3 giây sau ta đông cứng nó. Diệp Thiều Hoa dùng đến cực quá lẳng lơ con mẹ nó luôn thao tác thăm dò qua Tuyết Ưng. Nó cách mỗi 10 giây thì có một cái miễn dịch bất luận cái gì khống chế trạng thái. Tiếp tục 3 giây, cái này trong vòng 3 giây đều muốn cùng nó đối đánh chính là muốn chết. Nhất kiếm trừ tử chỉ nói một chữ. Một, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Tạ uống xong cuối cùng một ngụm súp. Diệp Thiều Hoa đem chén buông. Lúc này mới đưa tay khoác lên trên bàn phím. Bên trái, đón, nhất kiếm trừ tử phối hợp một cái hai kỹ năng hồi máu thêm tổn thương. Có thể, hai người hướng Tuyết Ưng phạm vi công kích bên trong chạy một vòng. Vừa vặn véo chung nhất kiếm trừ tử kỹ năng lãnh lại. Tàn huyết đi ra, Tuyết Ưng đã mất hơn phân nửa huyết, để cho một vòng công kích thời điểm. Diệp Thiều Hoa mới nhìn hướng nhất kiếm trừ tử. Không nghĩ tới đối lúc nãy cùng nàng phối hợp như vậy ăn ý. Nàng trên cơ bản vừa nói ra, công kích của hắn cũng đã đúng chỗ. Thao tác cùng ý thức đều rất có thể. Khó trách bảng xếp hạng đệ nhất, danh bất hư truyền, chờ hai người dây mất Tuyết Ưng. Nằm ở đã nằm thi mặt khác 5 người cảm giác mình quan sát một hồi thị giác thịnh yến. Trường phát cập yêu, ta đột nhiên phát hiện được ta tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Thiên hạ há miệng, muốn nói điều gì, lại phát hiện, hắn căn bản không cách nào phản bác, người chơi Diệp Thượng Sơ dương thế như trẻ tre, qua cửa thiên ma 10 tầng phó bản, hệ thống ban thưởng minh chủ làm cho sao 1, 12 cấp cường hóa thạch sao 2, thần cấp ưu tú tứ tượng pháp trượng sao 1, người chơi nhất kiếm trừ tử thế như trẻ tre, qua cửa thiên ma 10 tầng phó bản. Hệ thống ban thưởng thần cấp hoàn mỹ quang minh ngọc bài sao 1, 12 cấp cường hóa thạch sao 2, thần cấp mờ mịt kim thiên chút sao 5, người chơi trường phát cập yêu, không nói có đội ngũ qua cửa thiên ma phó bản. Đột nhiên nhiều ra đến mấy cái thần cấp tranh vũ, rất làm cho người kinh ngạc là minh chủ làm cho, bắt được minh chủ làm cho gia tộc, có thể cái thứ nhất kiến tạo mua bán thành trì. Xây dựng thành công thành trì sẽ có người ở lại, khai thông đặc thù phó bản, đồng thời sẽ trở thành trong trò chơi độc nhất vô nhị thế lực. Thế giới kênh lúc này đây triệt để nổ, thế giới sư huynh đệ sẽ tới chém ta, sương mù giáo thảo, một kiếm đại thần, thiên hạ đại thần, Du Nhân Ngâm đại thần còn có Sơ Dương người này yêu như thế nào đã ở. Thế giới thiền tiếu an nhiên, minh chủ làm cho bán không? 600.000 kim tệ. Thế giới tranh tử, Diệp Thượng Sơ Dương tranh thủ thời gian hồi gia tộc. Diệp Thiều Hoa phát hiện mình nói chuyện riêng kênh nổ. Tất cả mọi người đều muốn thêm nàng hảo hữu. Cũng là vì minh chủ làm cho. Nàng vừa chút hết cự tuyệt, liền chứng kiến trường phát cập yêu chia nàng nói chuyện riêng. Mật trò chuyện trường phát cập yêu. Tiểu Diệp, giữ nhà tộc kênh, nhìn đến đây, Diệp Thiều Hoa khiêu mi. Nàng chọn gia tộc kênh, gia tộc tranh tử, Diệp Thượng Sơ Dương, đem tứ tượng pháp trượng còn có minh chủ làm cho phóng tới gia tộc nhà kho. Gia tộc trường phát cập yêu, dựa vào cái gì, đây đều là tiểu Diệp chính mình qua cửa phó bản đến. Gia tộc Hải Thượng Nguyệt, ha ha, nàng đều có tranh vũ, vì cái gì còn muốn tứ tượng pháp trượng. Gia tộc Nhàn Hoa Lộng Ảnh, phó tộc trưởng Sơ Dương. Không nên quá ích kỷ, đem minh chủ làm cho giao ra đây a. Chúng ta không muốn đối ngươi động thủ, gia tộc kênh đều là tại khiển trách Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa vốn là không có tính toán đem minh chủ làm cho tình hải cô chu. Dưới mắt càng không có loại này tâm tư, đúng là lúc này thời điểm, nàng nhìn thấy tình hải cô chu gửi tới hảo hữu thỉnh cầu. Chọn thông qua, tình hải cô chu không nói gì. Trực tiếp phát một cái giao dịch hình ảnh, một đống quý trọng tài liệu, trong đó còn có là 5 cái thần cấp kim thiên chút. Diệp Thiều Hoa lập tức cự tuyệt. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương, mật trò chuyện Nhất Kiếm Trừ Tửu, Nghe Thường Màng Trắng, ta không dùng đến. Diệp Thiều Hoa nhớ tới trong trò chơi có một cái thần cấp thời trang màng trắng. Đây là nện tiền cũng không mua được, nguyên chủ góp nhặt rất nhiều tài liệu, đều không có luyện thành công. Mật trò chuyện Diệp Thượng Sơ Dương, tốt, Nhất Kiếm Trừ Tửu đem phát một cái giao dịch khung tới đây. Bên trong chính là những tài liệu kia, Diệp Thiều Hoa tiện tay đem minh chủ làm cho chọn đi vào. Thứ này nàng đều không dùng đến, Nhất Kiếm Trừ Tửu chờ chút hết xác nhận mới phát hiện Diệp Thiều Hoa đem minh chủ làm cho cũng chọn. Tới đây, Phong Hành gia tộc vốn đang tại nói chuyện Nhất Kiếm Trừ Tửu dừng thoáng một phát. Thiên Hạ phát hiện không đối. Làm sao vậy? Nhất Kiếm Trừ Tửu nói khẽ. Nàng đem minh chủ làm cho đưa cho ta. Dùng Thiên Hạ đối Nhất Kiếm Trừ Tửu quen thuộc trình độ. Rất tự nhiên có thể nghe được. Cái kia lười nhắc thanh âm đang tỏ vẻ hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Phong Hành người của gia tộc toàn bộ AH độ ngọa tao. Thiên Hạ còn muốn nói điều gì, nhưng mà cái lúc này hắn nhận được Diệp Thiều Hoa bưu kiện. Là tứ tượng pháp trượng, Thiên Ma phó bản liền phát nổ một kiện pháp sư vũ khí. Nhưng là Thiên Hạ không có ý thức tìm Diệp Thiều Hoa muốn. Vốn nghĩ đến đối lúc nãy trực tiếp cho hắn, hắn có chút ngơ ngác nở nụ cười. Sau đó hăng hái ở gia tộc kênh nói xong. Mà Diệp Thiều Hoa đem minh chủ làm cho cùng tư tượng pháp trượng cho Nhất Kiếm Trừ Tửu cùng Thiên. Hạ tin tức, cũng truyền đến Niên Chu gia tộc nơi đây. Gia tộc tranh tử, Diệp Thượng Sơ Dương Diền người ngươi đem minh chủ làm cho Phong Hành gia tộc. Thật sự là vậy mới tốt chứ. Gia tộc Diệp Thượng Sơ Dương, có phải hay không rất giận. Nàng một bên đánh chữ. Một bên chuẩn bị đem 12 cấp cường hóa thạch phóng tới gia tộc nhà kho. Lúc này thời điểm nàng trong lúc đó lui thật nhanh gia tộc kênh. Ngài đã bị phó tộc trưởng Nhàn Hoa Lộng Ảnh đá ra gia tộc. Hết chương.